Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vãn Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà Thi, bím môi không nói gì. Chẳng lẽ mình thực sự sống thiên tình, đã mang thai rồi? Con đừng lo lắng, dì thấy, để A Sinh đưa con đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận xem thế nào. Bà Thi đề nghị. Vãn Tình im lặng một hồi rồi lắc đầu. Dì xin giúp con, xấu chuyện này. Khi còn chưa xác định chính xác, con không muốn làm thiên tình lo lắng. Được, dì sẽ coi như không biết chuyện gì. Cảm ơn dì. Vãn Tình gật đầu miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Bây giờ con đến bệnh viện xem thế nào ạ? Kiểm tra sớm biết kết quả sớm, sẽ sớm để bản thân yên tâm hơn. Từ chối ý tốt để tài xế, đưa mình đến bệnh viện của bà Thi, Vãn Tình tự mình đón xe đến bệnh viện. Nhìn dòng chữ khoa phụ sản to lớn kia, cô theo bản năng nắm chặt tờ phiếu khám. Nghe y tá gọi tên mình, cô thấy trong lòng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Nếu thật sự mang thai, cô phải làm gì bây giờ? Sau khi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, Vãn Tình yên lặng ngồi trên ghế trong hành lang đợi kết quả. Cảnh Vãn Tình. Cảnh Vãn Tình là ai? Y tá gọi hai tiếng, Vãn Tình mới hoàn hồn lại. Vâng, là tôi. Mời cô theo tôi. Y tá dẫn Vãn Tình đi vào. Vãn Tình căng thẳng đến lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Vị nữ bác sĩ nghiện rất có kinh nghiệm, lấy gọng kính trên sống mũi lật sở kết quả xét nghiệm của cô. Đã mang thai 35 ngày rồi, bác sĩ thản nhiên nói, trong giọng nói không có tí cảm xúc nào. Sau mặt Vãn Tình trắng bệch, mà tay đặt trên đùi cuộn lại theo bản năng. Lúc này bác sĩ mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi vừa xem tiền sử bệnh án của cô, hẳn cô rất rõ tình trạng sức khỏe của mình. Bác sĩ, tôi thực sự không thể sinh đứa nhỏ này được hay sao? Ánh mắt Vãn Tình tối đen như đêm khuya, không có ánh trăng, mang theo sự đau thương tột cùng. Bệnh thận của cô vừa mới khỏi, với tình trạng này của cô ít nhất phải đợi 3 năm sau mới được mang thai. Vẻ mặt của bác sĩ không chút thay đổi. Nhưng tôi không sợ đau, cũng không sợ chết. Cô thật sự muốn có đứa bé này, thật sự rất muốn, vì nó là con của cô và anh. Đây không phải chỉ là vấn đề của cô. Bác sĩ mở ra bệnh án nghiêm túc nhìn cô. Không là đến sức khỏe hiện giờ của cô trong thời gian ngắn không thể nuôi dưỡng một bào thai. Cho dù đứa bé được sinh ra thì tỷ lệ mắc dị tật bẩm sinh cũng phải 80%. Với tình hình này, nếu cứ tiếp tục muốn đứa bé sinh ra, phải để thỏa mãn sự ham muốn ích kỷ của người mẹ, mà khiến một đứa trẻ mang hình hài như thế đến thế giới này để hứng chịu ánh mắt kỳ thị của người đời. Chính vì thế tôi yêu cầu cô không nên giữ lại đứa bé này. Vãn Tình cúi đầu, tay khẽ run run đặt lên vùng bụng bằng phẳng. Đứa con còn chưa kịp tượng hình đã phải chào tạm biệt mẹ nó rồi sao? Không nỡ, không đành lòng bỏ nó, nhưng cô còn lựa chọn nào khác hay sao? Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại trong túi sách chợt vang lên. Cô lục lọi lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là số của Lục Yến Tùng đang gọi. Mới làm mấy bước xét nghiệm mà đã đến 2:30 chiều rồi. Nghe dãy số lóe sáng trên màn hình điện thoại, hốc mắt Vãn Tình chợt ướt. Yến Tùng, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm nay em không thể mừng sinh nhật với anh được rồi. Không dám nhận điện thoại, không dám nghe giọng nói của anh, cô sợ. Bản thân sẽ đưa ra quyết định ích kỷ. Ngón tay run rẩy đưa tới vị trí nút màu đỏ, dứt khoát bấm tắt. Sau đó tắt nguồn luôn điện thoại. Trong lúc làm những chuyện này, trái tim cô rung đập dữ dội. Nước mắt cũng đã ướt đẫm khóe mắt. Xin lỗi con yêu. Xin lỗi anh, Yến Tùng. Thế nào rồi? Cô đã có quyết định được chưa? Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô. Mập máy môi, Vãn Tình nhẹ gật đầu. Thế nào, có thể làm phẫu thuật? Tôi vừa sắp xếp về phòng phẫu thuật, 3 giờ chiều nay có thể làm. 3 giờ? Vãn Tình lẩm bẩm. Bác sĩ nhìn cô. Cô sớm quyết định đi, tôi còn rất nhiều bệnh nhân. Khi sâu một hơi giống như chỉ có như vậy, Vãn Tình mới có thể đưa ra quyết định khó khăn này. 3 giờ chiều nay sao? Giọng nói run run hỏi lại. Không thể do dự thêm được nữa. Càng để lâu tình cảm của mình với đứa nhỏ sẽ càng không nỡ rời. Đến lúc đó muốn đưa ra quyết định cũng không thể nào dễ dàng như bây giờ được. Đúng vậy, cô điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Đừng quá căng thẳng, không có việc gì đâu. Bác sĩ khuyên Vãn Tình. Vãn Tình gật đầu không nói gì nữa, mở cửa đi ra. Một mình ngồi trên hành lang. Hành lang bệnh viện người tới người lui. Có những cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc đang xỉu nhau ngọt ngào. Cũng có. Còn cô, một thân một mình cũng đau thương, khổ tâm. Gió lửa lao xao, nơi hành lang dài rộng. Thời tiết đã qua mùa xuân, rõ ràng không còn sắc lạnh nữa. Nhưng Vãn Tình không khỏi dùng mình một cái, theo bản năng ôm lấy mình. Lục Yến Tùng muốn đi đón Vãn Tình, nhưng không ngờ bị cô tắt điện thoại không nghe. Vài lần nữa thì điện thoại của cô đã tắt nguồn. Sao cô đang làm gì vậy chứ? Vẫn chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa, nhưng bên kia chỉ vang lên những tiếng nói máy móc không cảm xúc. Cảnh Vãn Tình, sao cô em có ý gì? Anh im lặng bao nhiêu ngày qua chỉ vì muốn hiểu rõ lòng mình. Cuối cùng mối mặt lắm mới đưa ra được quyết định, phá bỏ hết những xào ngăn kia, buông xuống mọi thù hận, cho dù có phản bội lại mẹ mình. Nhưng bây giờ cô làm vậy là có ý gì chứ? Thời gian từng chút trôi qua. Đâu ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net